Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Jiraiya biến đầu heo, không có biện pháp. Thời khắc này Jiraiya đã thấy được Tenzin cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ là phất ống tay áo một cái là có thể có lớn như vậy uy lực. Như vậy bị hắn đánh một quyền chính mình bất tử mới là lạ. Cho nên Jiraiya dùng hết thổ độn, chính là vì hạn chế Tenzin hành động phạm vi. Hơn nữa cũng không dám cùng Tenzin chính diện giao thủ, bằng không thì chết nhất định lúc chính mình. Thế nhưng Jiraiya cũng quá coi thường Hatake Tenzin. Zazesu nhưng là đã biết, ở võ sĩ thời đại trong chiến tranh, gì gì đó tràng cảnh không có đụng phải, chỉ là một cái tiểu ao đầm. Quá khinh thường Hatake Tenzin. Hatake Tenzin hai tay bày không biết tên ấn, mà sau sẽ để tay đến rồi bên hông trên chuôi kiếm. Rất nhanh, chí ít ở Sasu Seragon bên trong, Zazesu thấy không rõ, mà Jiraiya cùng Sunet cũng nhìn không ra. Jiraiya cảm nhận được một hồi khí tức nguy hiểm, thế nhưng mới giống như làm ra phòng bị thời điểm. Cái này một cái khí thế liền khóa được chính mình. Một đạo sâu màu tím quang bắn thẳng tới. Đạo ánh sáng này chính là Tenzin kiếm khí, vô cùng sắc bén, dọc đường ao đầm trực tiếp bị cắt đoạn, mà hậu thổ từ từ khôi phục nguyên đai nguyên kiện. Nhưng kiếm khí lúc tới hướng về Jiraiya bay đi. Jiraiya nhìn kiếm khí, trong nháy mắt sử xuất Kawarimi, tử quang mà qua, thế thân mộc đã vỡ vụn, mà thân ảnh xuất hiện Jiraiya lại thổ một búng máu. Nhìn Hatake Tenzin hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Hanh, võ sĩ thời kỳ cũng không phải là chỉ là dựa vào vũ khí. Tại thời đại kia, nhẫn thuật chỉ là đường nhỏ mà thôi. Bất luận nhẫn thuật vẫn là cái gì, cuối cùng đều là chakra. Các ngươi hiện tại nhẫn thuật, nhưng đều quên làm sao đi mở mang chakra bản thân tác dụng. Chỉ là cho rằng chakra số lượng cùng chất lượng được rồi là được. Ta Hatake bộ tộc đặc hữu thuật, đem chakra biến thành kiếm thuộc tính chakra. Sau đó còn có kiếm ý chí. Người nhẫn thuật chung quy là chakra, mà ta kiếm khí trực tiếp đưa người nhẫn thuật chakra cho cùng ngươi giữa liên hệ cho chặt đứt. Người nhẫn thuật hiệu quả thì sẽ mất đi hiệu dụng, mà người Kawarimi cũng giống vậy. Tuy là tránh khỏi, thế nhưng thụ thương là không thể miễn. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Đây chính là võ sĩ thời đại người sao? Thực sự là mất mặt a. Bất quá vị tiền bối này, ta sẽ dùng suất toàn lực đánh với ngươi một trận. Nói xong, Jiraiya mang theo khí thế bàng bạc, đem tự thân một ít tạp nhạp khí tức thu hồi. Hai tay lần hai kết ấn, thông linh chi thuật. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, chính là Gamabunta, mà Sunet ở im lặng nói, không phải là một cái tỉ thí sao? Hiểu được lấy triệu hoán Banter sao? Ai, bác, người không thấy được mới vừa một màn kia sao? Nhẫn thuật đối với Hatake lão sư là bất kể dùng, không phải triệu hồi ra Banter. Jiraiya đại thúc, thực sự là nửa điểm cơ hội cũng không có. Cận chiến là bị hành hạ phần, mà viễn công, Hatake lão sư còn có kiếm khí, hơn nữa hướng về phía nhẫn thuật khắc chế. Từ trước đến nay đại thúc xem ra lúc này đây tránh không được một cái bỗng nhiên đánh. Ha ha, ha ha, ngươi một cái tiểu quỷ. Nói xong Sunet trực tiếp đem Sazesu lâu đến rồi trong ngực của mình. Mà Sazesu thân cao vừa lúc hướng về phía trước mắt kiêu ngạo, Zazesu thoải mái lắc đầu, mang theo Sunet một hồi cười duyên. Hỗn đàn, Jiraiya ngươi tại sao lại tìm ta a? Ngươi muốn chết a? Banter đừng vội, lần này ta muốn đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thấy không, người kia là một đến từ võ sĩ thời đại người. Ta muốn vừa rồi nếu không phải là hắn thủ hạ lưu tình, phòng chừng ta căn bản là chịu không nổi nhất chiêu. Cái gì? Làm sao có thể? Thế nhưng võ sĩ thời kỳ, thật đúng là sằng bậy a. Rời thổ chuyển sinh sao? Là Sa Jesu cái kia tiểu quỷ a. Thực sự là tìm việc a. Được rồi Banter, dùng cốc dầu, tốt, thủy độn cốc dầu thuật, hỏa độn hỏa long thuật, một cái cự đại hỏa diễm xuất hiện. Như vậy hỏa diễm kém chút đem chọn cái chiến đấu trường vây quanh. Lớn đại hỏa diễm nhưng ở Hatake thiên nhân nhận trong mắt của không đáng giá nhắc tới. Hai tay nắm chặt, rút ra một cái, Hatake lim một đao lưỡng đoạn, không có gì quang thải. Không có gì đẹp mắt, ở trong mắt người khác, khả năng chính là Hatake Tenjin chỉ là kêu một tiếng, thế nhưng hiệu quả cũng không giống nhau. Mặc dù chỉ là một tiếng, Hatake Tenjin thậm chí là động tác đều không làm một cái. Chỉ là bảo trì cái này vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng, to lớn kia hỏa diễm, lúc này lại trở thành hai nửa. Đúng vậy, hai nửa, từ trung gian trực tiếp bị cắt mở, lộ ra cốc cùng Jiraiya. Mà Jiraiya nhìn trước mắt nam nhân, bảo trì không nhúc nhích nam nhân. Cái này phút chốc Jiraiya chân chính cảm nhận được, hắn cùng đối phương chênh lệch. Thế nhưng chưa từ bỏ ý định, Jiraiya tiếp tục nói rằng: "Banter, dùng thủy độn, ha ha, có chiêu thức mới rồi sao? Được rồi, xem ta." Thủy độn thiết ngọc pháo, to lớn thủy cầu xuất hiện. Mà Jiraiya thời khắc này trên tay xuất hiện một cái cự đại Rasengan. Siêu Odama Rasengan, Jiraiya bỗng nhiên giật mình, đuổi kịp thủy độn. Mà sau sẽ Rasengan cùng thủy độn kết hợp với nhau. Thủy độn trong nháy mắt chiếm được Rasengan lực lượng, dĩ nhiên nhanh chóng xoay tròn. Hơn nữa cũng không có mở rộng, ngược lại theo xoay tròn, từ từ co rút lại, từ từ biến thành một người bình thường Rasengan cao thấp. Sau đó hướng về Hatake Tenjin vọt tới. Banter, cái này thủy độn có thể nói là thủy thuộc tính chất nhẫn thuật, mà hơn nữa Rasengan lúc này có thể nói là một cái cấp bậc nhẫn thuật, hoặc có lẽ là chính là một cái gia nhập thủy thuộc tính biến hóa Rasengan. Thế nhưng Hatake Tenjin thấy được nói rằng: "Không sai, cái kia viên thuốc không sai, có loại vĩ thú ngọc mùi vị, xem ra cái thời đại này người cũng có thiên tài a." Bất quá như thế vẫn chưa đủ, cùng san bi vĩ thú ngọc so với chiêu này còn kém xa. Hatake lưu một đao lưỡng đoạn, từng đối phó san bi vĩ thú ngọc chiêu thức lần hai xuất hiện. Tuy nói lúc này Jiraiya nhẫn thuật có thể nói cùng san bi vĩ thú ngọc so với phải kém xa, thế nhưng đối với này khắc nhẫn giới phần lớn người đều không chịu nổi một chiêu này. Mà giờ khắc này một đao màu xanh tím kiếm quang, trực tiếp đem điều này thủy độn một đao lưỡng đoạn, chính như kiếm chiêu thức, một đao lưỡng đoạn, có thể nói một cái thủy thuộc tính chất Rasengan trực tiếp bị Tenjin áp đặt trở thành hai nửa. Sau đó liền, chứng kiến thời khắc này Tenjin động, đây là Hatake Tenjin đang chiến đấu ở lần đầu di động. Nhảy. Tenjin hướng về Jiraiya nhảy xuống. Thời khắc này Jiraiya trên không trung cũng không có cái gì điểm mượn lực. Mà Tenjin lúc này còn nhớ rõ, muốn đem người đối diện đánh thành đầu heo. Đây chính là chính mình chủ thượng xuống người thứ nhất mệnh lệnh. Lúc này, một cái cự đại đoàn đao xuất hiện. Cái này chính là Banter đoàn đao. Banter chứng kiến Jiraiya nguy cơ, trực tiếp rút đao, cóc đoàn đao, hanh. Không có nhận thức, cóc sử dụng đoàn đao. Thế nhưng đao là ngươi như vậy sử dụng sao? Đây quả thực là đao vũ nhục. Chém, vẻn vẹn chỉ là chém một cái. To lớn đoàn đao trực tiếp bị Tenjin cho chặt đứt. Sau đó kiếm quang lại không ngừng chạy chút nào, tiếp tục hướng về Banter bay đi. Mà giờ khắc này Jiraiya đã về tới Banter trên đầu. Hỗn đàn, Jiraiya, ngươi đến cùng từ nơi này rước lấy tên biến thái này. Lực lượng của ta ở trên tay hắn, coi như là một cái con kiến. hỗn đản làm sao có thể có như vậy, quái vật a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.